Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 248, Ô Đà Bang đột kích. Góc truyện audio.com. Viêm Thủy Đại Lục, ngay trung tâm là một phiến đại lục. Bốn phía thì phân bố nhiều đến hơn 20 cái đại hình săn đảo. Mỗi một cái săn đảo phía trên đều có một cái khu vực săn bắn. Tại cách số một săn đảo gần nhất, hơn 3.000 cây số bên ngoài, U Châu khu vực, Đại Nhật Quận, có một cái bang hội, tên là Ô Đà Bang. Cái này bang hội tại Đại Nhật Quận tới nói, là nhất lưu thế lực, bang chúng 50.000. Bang chủ Ô Lỗ đạt đến cấp 9 liệp hoang giả. Chủ yếu nhất là, bọn họ trên mặt nổi có hai đài cơ giáp chiến đấu. Kỳ thật vụng trộm, khoảng chừng 6 đài cơ giáp chiến đấu. Chỉ bất quá Đại Nhật Quận nhất lưu thế lực, đặt ở toàn bộ U Châu tới nói, thì chỉ có thể coi là tam lưu thế lực. Bang chủ Ô Lỗ vẫn cho rằng, bởi vì Ô Đà Bang không có chính mình mỏ quặng, cho nên dẫn đến không cách nào làm lớn làm mạnh. Bởi vậy trước đó vài ngày, làm cái kia Sa Trần Bảo Dòng binh đoàn phó đoàn trưởng đi tìm đến, nói phát hiện mỏ quặng lúc, hắn lập tức phái người đi cùng dò xét, mà lại phái ra còn là mình con ruột. Chỉ bất quá ai biết chuyến đi này đều đã hơn 10 ngày, lại như cũ bặt vô âm tín. Hắn liên lạc qua vô số lần, đều căn bản không có trả lời. Hắn lại phái người đi Sa Trần Bảo Dòng binh đoàn, kết quả toàn bộ Sa Trần Bảo Dòng binh đoàn đều đã biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến hắn trong lòng có chút luống cuống. Chỉ có thể lại phái người đi số một săn đảo điều tra. Kết quả phát hiện số một săn trên đảo có nhân loại hoạt động dấu vết. Sau đó một ngày này, hắn quyết định tự mình đi hướng số một săn đảo. Mà lại là mang theo báo săn cơ giáp. Một ngày này, Mạc Thích ngay tại trạm sát lấy hoang thú. Lại vào lúc này, có ước chừng hơn 1.000 người dẫm lên ván trượt bay dày, bay đến số một săn đảo. Mà lại tại phía sau bọn họ càng có 6 đài phi hành cơ giáp chính đang nhanh chóng bay tới. Mạc Thích thông qua bố trí tại đảo chung quanh giả thuyết tháp canh, sớm liền phát hiện những người này. Khi thấy cái kia 6 đài có thể phi hành cơ giáp chiến đấu lúc, Mạc Thích trong lòng không khỏi vui vẻ. Quảng cáo, phi hành cơ giáp chiến đấu so phổ thông cơ giáp chiến đấu càng thêm cao đoan. Không nghĩ tới cái này Viêm Thủy Đại Lục người nhiệt tình như vậy hiếu khách. Nhìn chính mình mới đến, thiếu khuyết cơ giáp, thì chủ động đưa tới. Đã như vậy, tự nhiên không có không thu lý lẽ. Nghĩ tới đây, Mạc Thích rất mau đem tiểu hòa thượng kia gọi đi qua. Tiểu hòa thượng trên tay không rời máy chơi game, không ngẩng đầu, hỏi, lão đại, người gọi ta, chấm, Mạc Thích nói, lão chơi game máy có ý gì? Bên ngoài có mấy cái đài phi hành cơ giáp chiến đấu. Nghĩ biện pháp cho ta làm tới. Tiểu hòa thượng nghe vậy, nhất thời ánh mắt tỏa ánh sáng, cùng hắn đầu chọc một dạng quang. Số một săn đảo phía trên những cơ giáp này, hắn đã sớm chơi chán. Bây giờ có thể có phi hành cơ giáp chiến đấu chơi, hắn tự nhiên hưng phấn. Được rồi lão đại, chỉ là ngươi tận lực giúp ta trì hoãn thời gian. Mạc Thích nhẹ gật đầu. Ngươi làm tốt chính mình sự tình, còn lại không cần quan tâm. Tiểu hòa thượng gật gật đầu. Lúc này tại bên hông đai lưng trên bàn phím đập 2 lần. Khởi động bàn phím. Sau đó ngón tay tại trên bàn phím nhanh chóng bay múa. Trong miệng giống niệm kinh một dạng. Không ngừng lẩm bẩm nói. A-di-đà Phật, thiện cái quá thay. Nếm thử thành lập viễn trình liên tiếp. Viễn trình liên tiếp thành công. Phân tích file quân dấu hiệu. Bắt đầu cắm vào phá giải trình tự. Cùng lúc đó, Ô Đà Bang bang chủ mang theo cái kia hơn 1.000 người đã đi tới nền trên không trung. Bọn họ nhìn đến cái này vốn là tổng thể đều là đỏ như máu số một săn trong đảo, lại có một mảng lớn lục địa, Khối này lục địa phía trên còn có nhân loại cùng cơ giáp hoạt động. Bọn họ không khỏi hơi kinh ngạc. Ô Lỗ đối sau lưng tay piano nói. Thả ra máy không người lái điều tra. Cái kia tay piano lên tiếng. Đúng, bang chủ, nói. Thả ra hơn 500 khung máy không người lái tới. Thế mà, ngay tại cái này hơn 500 khung máy không người lái vừa mới cất cánh thời điểm. Hiu hiu hiu vù vù. Hơn 500 nói màu xanh lam quang trụ. Đột nhiên không có dấu hiệu nào từ đằng xa đỉnh núi bắn ra. Tinh chuẩn trúng đích những thứ này máy không người lái. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tất cả máy không người lái đều trong nháy mắt tia lửa văng khắp nơi. Từ không trung rơi xuống. Cái kia tay piano nhất thời sững sờ. Ô Lỗ thì là sắc mặt biến đến cực độ khó nhìn lên. Phải biết, hắn tất cả máy không người lái phía trên đều nắm giữ năng lượng vòng phòng hộ, có thể ngăn cản niệm lực, vật lý cùng năng lượng công kích. Liệp Hoang Sư trở xuống người, căn bản là không cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn. Rất hiển nhiên, vừa mới bắn ra những cái kia màu xanh lam ánh sáng. Hẳn là một loại nào đó vũ khí công nghệ cao. Không nghĩ tới, cái này khắp nơi đều bị lây bệnh sinh vật chiếm cứ ở trên đảo. Vậy mà nắm giữ liền chính mình cũng không biết vũ khí công nghệ cao. Hắn đương nhiên muốn không đến. Mạc thích những thứ này máy không người lái. Thế nhưng là theo hệ thống đánh dấu đi ra. Hoàn toàn dẫn trước Viêm Thủy Đại Lục một cái vị diện máy không người lái. Nắm giữ năng lượng xạ tuyến. Có thể xuyên thấu Viêm Thủy Đại Lục máy không người lái năng lượng vòng phòng hộ. Lúc này Ô Lỗ mang theo cái này hơn 1000 người lơ lửng giữa không trung. Liền thành Mạc thích máy không người lái bia sống. Đương nhiên, Ô Lỗ cũng không ngốc. Hắn rất nhanh liền ý thức được điểm này. Lúc này mệnh lệnh cho mọi người. Lập tức hạ xuống. Nhanh. Tất cả mọi người là trong lòng giật mình. Liền vội vàng đi theo Ô Lỗ hàng rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó, Ô Lỗ đối cái kia tay piano nói ra. Mệnh lệnh cơ giáp hạ xuống. Lập tức, cái kia tay piano cũng là vội vàng một trận thao tác. Bên trên bầu trời, cái kia 6 đài cơ giáp đáp xuống đất mặt. Cơ thể két vang lên kèn kẹt. Rất nhanh biến hình trở thành báo săn cơ giáp. Viêm Thủy Đại Lục có rất nhiều người. Đều trung tình tại báo săn cơ giáp. Tốc độ nhanh. Chiến đấu năng lực nổi bật, có thể thích ứng các loại địa hình chiến trường, để báo săn cơ giáp tiến đến dò đường. Quảng cáo, Ô Lỗ ra lệnh, cái kia tay piano lên tiếng. Đúng, lúc này thao túng cái này 6 đài cơ giáp, chui vào phía trước đỏ như máu trong núi rừng. Đồng thời, màn hình biểu hiện ra cái này 6 đài cơ giáp đập tới hình ảnh. Cũng chính là vào lúc này. Tại bên trên bầu trời, một bóng người đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện. Chư vị tự tiện xông vào ta số 1 săn đảo, còn mang theo cơ giáp chiến đấu. Cái này cũng không quá hữu hảo. Mọi người nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lại, thì gặp bên trên bầu trời. Một cái xem ra hơn 20 không đến 30 tuổi thanh niên. Chính lơ lửng ở nơi đó, toàn thân áo đen. Sau lưng thì là một đôi 6 mét rộng bao nhiêu đỏ như máu cánh. Mà quỷ dị chính là, cái này huyết hồng sắc cánh, cũng không phải là thực thể, mà là năng lượng ngưng tụ mà thành. Phải biết, tại Viêm Thủy Đại Lục, Liệp Hoang giả sử dụng năng lượng duy nhất phương thức, thì là thông qua năng lượng võ phóng xuất ra. Chỉ có đạt tới Liệp Hoang sư về sau, mới có thể sử dụng năng lượng ngưng tụ thành các loại vũ khí hoặc là hai cánh. Chẳng lẽ nói, gia hỏa này là cái Liệp Hoang sư? Có điều rất nhanh hắn thì phản ứng lại. Gia hỏa này trên người năng lượng ba động đến xem. Chỉ sợ chỉ là cái cấp 2 Liệp Hoang giả. Sở dĩ có thể dùng năng lượng ngưng tụ thành đôi cánh. Hẳn là sử dụng đặc thù nào đó kỹ năng. Nghĩ tới đây, hắn lạnh giọng hỏi, con tà ô nhĩ đan ở đâu? Mạc thích gặp gia hỏa này ngữ khí cứng rắn như vậy. Cũng không cho hắn hòa nhã. Trực tiếp hai chữ. Giết. Cái gì? Ô Lỗ sắc mặt nhất thời cực độ khó coi. Con của mình. Chết rồi. Tuy nhiên hắn đã sớm đoán đến nhi tử có khả năng đã chết. Nhưng là đoán được cùng tránh thức được chứng thực. Hoàn toàn là hai khái niệm. Lúc này nghe được một người xa lạ theo miệng bên trong nói ra. Để hắn cái này làm cha. Như thế nào còn có thể chấn định? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.